Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337. Đệ 1337 chương giao người. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, biến thành ta đồ ăn đi. Kim loại thanh âm mang theo đắc ý cùng Đường Hoàng. Thân hình lực lượng phảng phất còn đang không ngừng kéo lên. Toàn bộ địa phương bạo động vô cùng, phảng phất tiến đến bão táp, gần cũng ở sâu dung hợp hạ càng ngày càng nhiều, rậm rạp trong chớp mắt che kín toàn bộ khu vực. Mặt khác một bên, Đường Đường đi theo cái kia nhóm người về tới muốn tập hợp địa phương. Vốn dĩ bọn họ liền không có đi dò đường, tự nhiên chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Bọn họ như thế nào còn không có trở về? Đường Đường nhíu mày, trong ánh mắt mang theo rõ ràng lo lắng. Có lẽ có chuyện trì hoãn. Ngươi cũng biết nơi này tang thi không biết vì cái gì đặc biệt nhiều. Chúng ta vừa mới cũng gặp được không ít. Nữ tử nói vừa mới rơi xuống, bang bang thanh âm từ nơi xa truyền đến. Động tĩnh rất lớn. Lý Bạch chỉ là một người bình thường, ta cần thiết đi tìm nàng. Đường Đường tâm trầm xuống, vừa mới sở hữu động tĩnh đều không có cái này đại, lại còn có cùng với thật lớn uy áp hướng bên này đánh úp lại. Này tuyệt đối không phải giống nhau tang thi, từ tiến vào đến bây giờ bọn họ gặp được tang thi tuyệt đối không có vượt qua 60 cấp. Không được. Quá nguy hiểm, Đường Đường ngươi cần thiết lưu lại nơi này. Nữ tử thấy thế lập tức vươn tay trực tiếp cương ngạnh ngăn trở Đường Đường. Thần sắc mang theo kiên định cùng lệ khí. Đường Đường nhìn trước ngực tay, tràn đầy lực lượng, mị đôi mắt mang theo tàn khốc. Còn chưa từng có người dám như vậy cương ngạnh ngăn cản hắn muốn làm sự tình. Ngẩng đầu. Trong con ngươi ám trầm, mang theo thô bạo, lãnh lệ nói, buông ra, nữ tử sừng sốt, hai mắt chừng đến cực đại, không biết vì sao, nhìn thấy hắn này phiên bộ dáng cư nhiên liền thật sự buông ra. Đều không phải là nàng không có năng lực này, mà là trước mắt người khí thế cư nhiên lập tức liền áp nàng làm như thế. Bạch bạch bạch bạch. Còn chưa chờ Đường Đường qua đi, một cái vang dội thanh âm truyền đến, ôn như ngọc, không thể tưởng được đã không có dị năng, ngươi vẫn là như vậy lợi hại. Đường Đường lập tức quay đầu, nhìn đến cư nhiên là một cái quang chân giống như búp bê sứ giống nhau khoác một đầu tóc dài đôi, mắt đại mà thủy linh linh nữ hài. Nữ hài trên người ăn mặc một kiện tiểu nhân công chúa váy, trên mặt mang theo tươi cười, nhìn qua mỹ lệ mà thuần khiết. Vũ Đường Đường con ngươi co rụt lại, ân, đã lâu không thấy a. Vũ chơi rũ xuống đầu tóc, trong mắt mang theo ấm áp ý cười. Xem ra kia thiên thần kiếm chung đồ vật vẫn là có chút dùng. Ngươi như vậy bộ dáng, nếu không phải ta có thể cảm ứng được, thật sự không quen biết đâu. Ngươi là thứ gì? Cái này địa phương há là giống nhau người có thể xuất hiện. Người khác nhìn thấy cái này tiểu nữ hài, các mang theo quỷ dị chi sắc. Mắt thấy nàng đi bước một tới gần lập tức có người đi lên chặn lại. Ta ghét nhất người khác nói ta là đồ vật. Nữ hài đen như mực đồng tử nói những lời này thời điểm chậm rãi nhiễm huyết sắc. Hiển nhiên như thế quỷ dị người, bọn họ tự nhiên muốn dẫn đầu tiến công. Nhưng không ngờ tới bọn họ vừa định muốn ra tay, não mà đã bị phía sau người cắt xuống dưới. 10 cái người bên trong cư nhiên có 3 người là tang thi. Ra người, Đường Đường trong mắt mang theo khiếp sợ. Nhìn bọn họ từ da người chung ra tới khôi phục vốn dĩ tướng mạo. 3 con tang thi đồng dạng kỳ xấu vô cùng, nhưng là cơ bắp chẳng những xúc hợp lại, cuối cùng biến thành một cái bình thường nhân loại. thập phần cung kính đi đến Vũ bên người. Quý thân mình, đúng vậy, không cần giao người, các ngươi đã sớm phát giác tới. Nếu không phải tới gần nơi này, ngươi nhanh nhạy khứu giác, có thể ngửi được bọn họ trên người mùi hôi thối. Vũ nhẹ nhàng vuốt ve thượng trong đó một cái nam tử đầu. Đây mới là bọn họ chân thân đâu. Hết chương.